Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1527, thắng lợi. Tô Dương vui thấy thành, an an ổn ổn ngồi tại huyết diễm thánh ma long trên lưng. Nhìn lấy bốn cái siêu cấp cường giả lẫn nhau ở giữa kịch liệt quyết đấu. Bất quá nhìn đến Elizabeth thân ở yếu thế, Tô Dương lập tức tiến lên, vung lên hoàng kim cổ kiếm liền hướng yêu hoàng trên thân bắt chuyện. Hắn cũng mặc kệ đối phương là nữ nhân vẫn là nam nhân. Giờ này khắc này, yêu hoàng chỉ là mình địch nhân. Bất quá Tô Dương nghe Thiên Thiên nói qua, yêu tình nữ hoàng mặc dù là thân nữ nhi, nhưng thực là cái nam nhân. Yêu hoàng siêu thần cấp cường giả, nhưng Tô Dương lực công kích siêu cao, có thể phá vỡ nàng phòng ngự, mà lại thương tổn không thấp. Đòn công kích bình thường đều có thể đánh ra hơn 300.000 thương tổn. Bảo kích thương tổn tới gần 1 triệu. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Yêu hoàng phóng tới Tô Dương. Yêu thần roi hóa thành một đầu trường xà hướng Tô Dương quấn tới. Thuần tịnh thương khung, Tô Dương không lùi mà tiến tới, mở ra miễn khống kỹ năng xông đi lên. Yêu thần roi quấn đến Tô Dương trên thân, đáng tiếc bị Tô Dương trên thân bạch quang bắn ra, đến đón lấy hơn 1 phút đồng hồ bên trong. Tô Dương hoàn toàn miễn khống, cho dù là yêu hoàng cũng không cách nào khống chế thân hình hắn. Tô Dương lao nhanh hướng về phía trước. Hoàng kim cổ kiếm xẹt qua yêu hoàng cái cổ, mang ra một cái gần 1 triệu kích xù thương tổn. Cùng lúc đó Elizabeth cũng bắn ra bích lục mũi tên. Mũi tên trúng đích yêu hoàng, thương tổn còn cao hơn Tô Dương nhiều. Elizabeth, yêu hoàng cắn răng phóng tới tinh linh nữ hoàng. Dù sao tinh linh nữ hoàng đối với hắn uy hiếp càng lớn. Hắn không có khả năng một mực đem chú ý lực đặt ở Tô Dương bên này. Tại Tô Dương trợ giúp phía dưới, Tuyết Nữ cùng Elizabeth đều lấy được ưu thế. Tuyết Nữ đến vốn là ma tộc trong dự liệu sự tình. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Tuyết Nữ tu vi so với trước đó có tăng lên rất nhiều. Càng không có nghĩ tới Địa Tạng Vương thế mà lại chạy đến. Cũng không nghĩ tới Tô Dương hội lợi hại như vậy. Cứ như vậy, trận chiến đấu này ma tộc muốn một lần hành động cầm xuống tinh linh tộc cũng không có cái gì khả năng, trừ phi là ma tộc hiện tại có thể gọi tới viện quân. Hơn nữa còn đến là ma tôn đến. Có thể mặt khác 3 vị ma tôn hiện tại đều có chính mình sự tình. Là không thể nào tới nơi này giúp đỡ ngày nắng chói chang cầm xuống tinh linh tộc. Yêu hoàng cùng tinh linh nữ hoàng chiến đấu cùng một chỗ. Tô Dương huyễn hóa ra băng diễm phượng hoàng cung nhanh chóng bắn tên. Hắn trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra. Tốc độ đánh đặc biệt nhanh. Hắn tồn tại cực đại uy hiếp được yêu hoàng. Phát ra quá cao. Đương nhiên rồi. Chính thức quyết định chiến đấu thắng lợi ở chỗ mấy vị siêu thần cấp cường giả. Nếu là bọn họ phân ra thắng bại, trận chiến đấu này cũng liền kết thúc. Đương nhiên. Nếu là bọn họ rơi vào cháy bỏng thời điểm, vỡ bình tĩnh mấu chốt thắng bại liền sẽ rơi tại phổ thông sĩ tốt trên thân. Lần này, cao đoan chiến trường xác thực rơi vào cháy bỏng hóa. Mấy cái siêu thần cấp cường giả trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Bọn họ kịch liệt đọ sức, đem tự thân thực lực phát huy đến cực hạn, theo trạng vạng tối đến đêm tối, theo đêm tối đến bình minh. Tiếp lấy lại từ bình minh đến đêm tối, trận chiến đấu này một mực tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Tô Dương Tô Tranh cửu vĩ mấy người cũng tiếp tục chiến đấu anh dũng 3 ngày 3 đêm. 4 đại công hội rất nhiều người chơi trừ nghỉ ngơi bên ngoài cũng đều ở trong game chiến đấu anh. Dũng chém giết, bọn họ bị hạ tử mệnh lệnh, lúc mới vừa bị giết trở về không cấp cũng tuyệt không lùi bước. Tất cả người chơi đều biết. Tử vong cũng không đáng sợ, rơi trang bị cũng không đáng sợ, tổn thất đồ vật sẽ có người bổ sung đến. Chính vì vậy bọn họ mới không có nỗi lo về sau. Chỉ cần nỗ lực chém giết là đủ, chính là bởi vì này một đám hung hãn không sợ chết cứng cỏi chiến sĩ mới thành công ngăn chặn ma thú đại quân trùng phong. 4 tòa thành thị, vậy mà không có một tòa bị công phá. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Hoàng Trinh dẫn đầu 100 vạn đại quân tổn thất nặng nề. Nhưng thú thần mang đến ma thú đại quân cũng tử thương hầu như không còn. Đây là một trận lưỡng bại câu thương chiến tranh. Ngày nắng chói chang mang đến ma tộc chiến sĩ cũng chết không sai biệt lắm. Bọn họ một mực không đánh vào được. Tinh linh tộc chiến sĩ mượn nhờ thành trì chi lợi chiếm hết ưu thế, làm cho ma tộc thương vong to lớn. Ngày nắng chói chang cùng yêu hoàng đều bị thương nặng. Tuyết nữ cùng Elizabeth đồng dạng cũng là như thế. Lui, ngày nắng chói chang không muốn đem mạc nhỏ bỏ ở nơi này, cho nên hắn hạ lệnh rút lui. Như tiếp tục đánh xuống, cho dù mình có thể chiến thắng, nhưng chỉ sợ cũng đi không. Hắn chả không muốn chết. Ma tộc đại quân rút đi, ngày nắng chói chang cùng yêu hoàng cũng tương tự rời đi chiến trường. Một khắc này, tinh linh trong hoàng thành, tất cả tinh linh đều lớn âm thanh hoan hô lên. Một trận chiến này bọn họ thắng, bọn họ thành công bảo vệ gia viên của mình. Cho dù là cường đại ma tộc cũng đừng hòng bước vào hoàng thành một bước. Bọn họ vì thế mà cảm thấy tự hào. Chúng ta thắng, Elizabeth kích động lệ rơi đầy mặt. Nàng bảo trụ tinh linh tộc, bảo trụ quốc gia mình. Dưới sự kích động, nàng tựa hồ quên chính mình thương thế, trên mặt một trận hướng đỏ, sau đó liền nhịn không được che tim ho khan. Tô Dương vội vàng bay qua đem nàng đỡ lấy, quan tâm nói, thế nào, thương thế có nghiêm trọng không? Không sao cả, Elizabeth đầy rẫy ẩn tình nhìn về phía Tô Dương, ôn nhu nói, Lưu Tô, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Tô Dương hướng mỹ nhân nở nụ cười, nói ra, Elizabeth, ngươi bây giờ còn hận ta sao? Không hận, Elizabeth ngưng mắt nhìn nam nhân đôi mắt, ôn nhu nói, nếu là không có ngươi, tinh linh tộc khẳng định sẽ bị tai họa ngập đầu. Elizabeth rất cảm kích Lưu Tô toàn lực cứu giúp. Tô Dương cười nói, chỉ có cảm kích sao? Elizabeth khuôn mặt ửng đỏ, nàng ổ đến trong ngực nam nhân, nhỏ giọng nói, còn có yêu mến. Tô Dương cười cười, nàng nhẹ nhàng sờ mó lấy trong ngực tốt đầu người, vừa cười vừa nói, cái kia Elizabeth nguyện ý gả cho ta làm vợ sao? Elizabeth nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhưng lại không có tốt ý tứ nói ra. Tô Dương cười một tiếng, sau đó tại Elizabeth bên tai thì thầm một câu. Elizabeth khuôn mặt càng đỏ, nhưng như cũ gật đầu. Tô Dương cái này hài lòng, hắn vừa cười vừa nói, Elizabeth, ngươi đi trấn an trong thành tinh linh, thú thần bên kia sự tình ta đi xử lý. Ngươi cẩn thận một chút, ta đi. Tô Dương mang theo tuyết nữ trở lại thú thần bên kia chiến trường. Giờ này khắc này, thú thần cùng địa tạng vương tranh đấu đã đến khâu cuối cùng. Thú thần cùng địa tạng vương thực lực tương đương, cho nên hai người ở giữa quyết đấu cũng phi thường cháy bỏng. Lúc này bọn họ đều đã bị thương nặng. Tô Dương hỏi hướng tuyết nữ nói, a tuyết, có nắm chắc hay không đem thú thần lưu tại nơi này? Tuyết nữ lắc đầu, tuy nhiên thực lực của ta cùng thú thần tương đương, nhưng ta hiện tại đã thụ thương, mà lại cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cầm xuống thú thần cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Thân là siêu thần cấp cường giả, thú thần nếu là một vị muốn chạy trốn, không có 4-5 cái siêu thần cấp tồn tại ngăn cản trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, khó trách địa tạng vương có thể từ ma tộc cường giả vây công bên trong trốn tới. Xem ra muốn tru sát siêu thần cấp cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tuyên nữ nói, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn thả hổ về rừng. Tô Dương cười nói, không có việc gì, lão hổ có thể chạy, con cừu nhỏ thì không nhất định. Lần này ta muốn để thú thần triệt để biến thành chỉ huy một mình. Tuyết nữ nói, muốn giết Xà Cơ sao? Chỉ cần một chiêu. Đừng, Tô Dương vội vàng nói, Xà Cơ không dùng giết, nàng là ta nữ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.